Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Vương Khả trốn đi. Diêm La Thần Đô, đã bị Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát rời trống. Mặc dù thủ thành tướng sĩ còn có vô số không tình nguyện, nhưng, Trương Ly Nhi thế nhưng là Thiên Sư Điện thay trời sư. Giờ phút này đại lượng Thiên Sư Điện phán quan tiến về Đại Thiện Chiến Thần Điện vội về chịu tang. Đi qua, nhưng, vẫn có rất nhiều Thiên Sư Điện đệ tử chưa kịp đi. Trương Ly Nhi mở miệng, Thiên Sư Điện đệ tử tự nhiên nghe lệnh trấn an bách quan. Bách tính, làm Diêm La Thần Đô triệt để rời hết. Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Ly Nhi hội họp thời điểm, thành tiên kiếp đã kết thúc. Giờ phút này trước mắt chỉ còn lại có một cái đất trống. Một cái đại trận bao khỏa Diêm La Hoàng Cung. Cái này cái gì đại trận? Thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả thành tiên kiếp chi uy đều có thể nhốt ở bên trong. Vương Đại Tiểu Thư gõ gõ Hoàng Cung đại trận kinh ngạc nói. Hiện tại bách tính đã bị rời đi. Chúng ta đã không có cố kỵ. Người ta cùng nhau động thủ. Cưỡng ép đem đại trận phá mở. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Tốt, Vương Đại Tiểu Thư gật đầu một cái. Không cần thiết, muốn đi vào căn bản không muốn phá trận. Trương Ly Nhi nói ra. Cái gì? Hai nữ nhìn về phía Kim Phượng Hoàng Trương Ly Nhi. Đến, các ngươi lôi kéo ta Phượng Trảo. Ta mang các ngươi đi vào. Trương Ly Nhi nói ra. Cái gì? Ngươi dẫn chúng ta đi vào. Ngươi thấy chiến đấu bên trong ánh lửa sao? Trương Thiên Sư đang chiến đấu a. Trương Thiên Sư chiến đấu dư ba đều không phá đại trận này. Tiểu nha đầu, ngươi khẩu khí không nhỏ a. Vương Đại Tiểu Thư cười nói. Trương Ly Nhi cũng không phải nói nhảm. Phượng Hoàng dương cánh, trong nháy mắt bắt lấy Đại Quang Minh Bồ Tát cùng Vương Đại Tiểu Thư. Hai nữ cũng không có dãy giụa, chỉ là nghi ngờ nhìn về phía Trương Ly Nhi. Liền thấy, Trương Ly Nhi nắm lấy hai nữ. Thân hình bỗng nhiên xông lên. Bành, Trương Ly Nhi mang theo hai nữ xuyên qua đại trận, tiến nhập nội bộ, tiến vào trong nháy mắt. Đại Quang Minh Bồ Tát cùng Vương Đại Tiểu Thư đều sửng sốt một chút. Chúng ta vừa nãy là vào bằng cách nào? Trương Ly Nhi lại vẻ mặt đắc ý. Cái này còn nhờ vào Vương Khả Đan Hòa. Lúc trước dùng Vương Khả Đan Hòa xem như bản thân phần thứ nhất bản mệnh hòa. Bản thân thì có cái này năng lực đặc thù. Xuyên trận mà qua, cực kỳ quỷ dị. Trên đời này chỉ sợ chỉ có bản thân có bản lĩnh kia a. Thiên hạ bất luận cái gì trận pháp đều ngăn không được bản thân. Đương nhiên, Trương Ly Nhi không biết. Vương Khả chọc chân khí, cũng có thể thẩm thấu tất cả trận pháp. Tiến vào, Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc nói. Tiến vào, cẩn thận, Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, nơi xa lập tức một thân ảnh bay thẳng ba nữ mà đến. A, lại là Trương Thiên Sư một tiếng hét thảm, bị trọng kích bay ngược mà ra, vừa vặn đánh tới hướng ba nữ. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên. Ngừng, Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức xuất thủ, nâng Trương Thiên Sư, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, Trương Thiên Sư cùng hai nữ một dạng. Thế nhưng là thành tiên cảnh đệ bát trọng cường giả a. Bây giờ làm sao bị đánh thành lần này bộ dáng? Bành, Trương Thiên Sư bị nâng thân hình, lập tức thấy rõ là Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư cùng Trương Ly Nhi. Các ngươi làm sao mới đến a? Không tới nữa, ta đều muốn bị đánh chết. Trương Thiên Sư lập tức tức giận nói, bên ngoài bách tính không muốn cứu a. Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói, Trương Thiên Sư, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị đánh thành mắt gấu mèo? Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Lại là bảy cái người mặc long bào Diêm La Nhân Hoàng dậm chân đến phụ cận. Các ngươi vào bằng cách nào? Bảy cái Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Thành tiên cảnh đệ thất trọng khí tức. Bảy cái. Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên, bảy cái Diêm La Nhân Hoàng phân thân, mỗi cái trên người, đều có một cỗ tàn nhẫn hỗn loạn khí tức. Đại Quang Minh Bồ Tát cũng kinh ngạc nói, thành tiên cảnh trung cao giai. Hiện tại cũng dễ dàng như vậy sao? Vương đại tiểu thư không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư dụi dụi con mắt bên trên mắt quầng thâm nói. Là ma chín, cái này hoàng cung chỗ sâu. Có trăm vạn tà ma, ma cửu dụng không biết trận pháp gì. Đem những cái này tà ma tất cả lực lượng toàn bộ rút ra. Tuôn hướng sư huynh một đám phân thân bên trong. Ngươi thấy các sư huynh trên người kéo lấy hắc tuyến sao? Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Cái gì? Rút ra tà ma lực lượng. Chúng nữ kinh ngạc nói. Quả nhiên, cẩn thận nhìn tới. Bảy cái Diêm La nhân hoàng. Mỗi người thần trên người đều giống như có vô số như có như không sợi tơ. Những sợi tơ này giấu ở Diêm La nhân hoàng toát ra trong hắc khí. Cho nên không nhìn ra. Giờ phút này theo hắc tuyến, lập tức nhìn thấy cách đó không xa vùng đất hoang tàn. Có một cái nhện quang ảnh, nhện chính quấn quanh lấy một cái da bọc xương đồng dạng thị vệ. Thị vệ kia khô đét tựa như chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng một dạng. Đó là, Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói, đó cũng là tà ma, nơi này có trăm vạn tà ma, bị tách ra nguyên thần, tính mệnh, linh hồn, nhục thân. Đủ loại lực lượng, toàn bộ bị nhện rút ra, tràn vào 10 cái Diêm La nhân hoàng trong cơ thể. Cho nên, sư huynh thực lực ngay vừa mới rồi trong khoảng thời gian ngắn bay thẳng mà lên. Biến cường đại như thế, Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Nói như vậy, Đại Ma Vương muốn giết toàn cầu tà ma, cũng là mục đích này. Hắn chỉ là vì bản thân trở nên càng mạnh. Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Trên đời làm sao có thể có loại này thủ đoạn? Nhiều như vậy hỗn loạn lực lượng tràn vào thể nội, sẽ không no bạo sao? Vương đại tiểu thư cả kinh kêu lên. Không biết, dù sao hắn đang thay đổi mạnh. Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Các ngươi muốn nói tới khi nào? Vương Khả đâu? Cha ta đâu? Đệ đệ ta đâu? Trương Ly Nhi lại trừng mắt gầm thét nhìn về phía Trương Thiên Sư. Ách! Mới vừa rồi còn ở tới. Trương Thiên Sư sắc mặt cứng đờ. Diêm La nhân hoàng, tìm tới bọn họ sao? Một tiếng cửu diệu chân nhân gào to từ nơi không xa thâm uyên truyền đến. Trong hắc vụ truyền đến cái khác Diêm La nhân hoàng thanh âm. Tìm không thấy, tìm được hấp hối hoàng giác. Hắn nói một cái khác là Vương Khả. Vương Khả mang theo Trương Đông đến. Trương thần hư không thấy. Không thấy. Hoàng cung lại lớn như vậy. Bọn họ đi đâu? Người cũng không tìm tới sao? Ta này đại trận, bọn họ lại ra không được. Làm sao có thể không có? Cửu diệu chân nhân tức giận thanh âm truyền đến. Ta đã tìm rất nhiều lần rồi. Không có. Diêm La nhân hoàng buồn bực nói. Lại tìm. Đào sâu ba thước. Cũng cho ta tìm tới. Bức tường âm thanh trận đều đã hủy. Làm sao có thể tìm không thấy? Cửu diệu chân nhân quát, tốt, Diêm La nhân hoàng buồn bực nói, giờ phút này, không cần nói Diêm La nhân hoàng nhóm đang tìm, Trương Ly Nhi, Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát đều ở tìm, mọi người thần thức thả ra, cái này hoàng cung căn bản không phải bí mật, hoàng cung đã hóa thành phế tích, bốn phía đều là mảnh vỡ, chỉ có một cái bị nhện hư ảnh quấn quanh tà ma thị vệ. Mà trong hoàng cung, có một cái thâm uyên, cửu diệu chân nhân liền ở phía dưới vực sâu. Mà vực sâu, trăm vạn tà ma tù phạm cũng bị chấn động to lớn làm thất linh bát lạc. Té ngã một mảnh, thậm chí ngã vào thâm uyên, ngã xuống cửu diệu chân nhân bên cạnh. Những cái này tà ma cùng bên ngoài thị vệ tà ma một dạng, cũng là bị nhện hư ảnh bao phủ. Được không thảm liệt, tựa như chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng đồng dạng. Không, rất nhiều người đã triệt để chết rồi. Bị nhện rút tận tất cả. Triệt để không một tiếng động. Cửu diệu chân nhân đứng ở dưới đáy thâm uyên. Trong tay tựa như nắm lấy một cái ngân sắc quang đoàn thao túng vô số nhện đem lực lượng cung cấp. Diêm La nhân hoàng. Tất cả hình ảnh vừa xem hiểu ngay. Nhưng không có Vương Khả. Vương Khả không thấy. Vương Khả sẽ không sẽ tại chúng ta vừa rồi chiến đấu thời điểm. Bị va chạm thành phấn vụn. Trương Thiên Sư lo lắng nói. Không có khả năng. Trước đó Ma Tám cũng là thành tiên cảnh đệ bát trọng. Một đòn bóp Vương Khả, Vương Khả đều vô sự. Làm sao có thể bị các ngươi lực lượng dư ba trùng kích nổ đâu? Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức phản bác. Thế nhưng là, không thấy a, Vương Khả, đi về đông cùng thần hư. Cũng bị mất a, bọn họ làm sao lại không thấy? Trương Thiên Sư trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Hắn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào. Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày nói. Vương Khả, ngươi ở đâu? Vương Đại Tiểu Thư cau mày hô hào. Thế nhưng, bốn phía căn bản không có Vương Khả bóng dáng. Càng không khả năng có Vương Khả thanh âm. Vương Khả ba người liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Vương Khả không có bị bọn họ bắt lấy liền tốt. Trương Ly Nhi lại trường hô khẩu khí. Trương Ly Nhi, ngươi một điểm không nóng này. Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc nói. Chỉ cần xuống dốc trong tay bọn hắn. Vậy liền không thành vấn đề. Vương Khả am hiểu nhất ẩn núp. Ngày xưa ở Thập Vạn Đại Sơn, chính ma không biết tốn bao nhiêu đại giới tìm hắn, cũng không tìm tới hắn bóng dáng. Vương Khả tất nhiên trốn đi, liền không khả năng có người tìm được. Yên tâm, Trương Ly Nhi nói ra, người cái này tôn nữ, tâm thật to lớn. Vương Đại Tiểu Thư thần sắc cổ quái nhìn về phía Trương Thiên Sư. Các ngươi không hiểu, Vương Khả hữu tâm giấu đi. Tiên nhân đều khẳng định tìm không thấy. Huống chi đám này không thành tiên tiểu lâu la. Trương Ly Nhi khinh thường nói. Ba người, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là đang mắng chúng ta là tiểu lâu la sao? Trương Ly Nhi, ngươi thế mà trở về. A, ha ha ha ha, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Cho ta bắt được Trương Ly Nhi. Cho ta bắt lấy Trương Ly Nhi. Cửu Diệu chân nhân âm thanh kích động truyền đến. Nha đầu, đến ta đằng sau đến. Trương Thiên Sư biến sắc, lập tức cản ở trước mặt Trương Ly Nhi. Oanh, bảy cái Diêm La nhân hoàng lập tức bay thẳng mà đến. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức cản lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Đại chiến lần thứ hai mở ra. Diêm La nhân hoàng lại đi một cái, bắt lấy Trương Ly Nhi, nhất định phải bắt lấy nàng. Cửu Diệu chân nhân âm thanh kích động truyền đến. Nha đầu, nhanh, mau tránh đến ta đằng sau đến. Trương Thiên Sư lập tức biến sắc cả kinh kêu lên. Bởi vì, bảy cái Diêm La nhân hoàng, thế mà chặn lại bản thân ba người. Phía bên kia còn có ba cái Diêm La nhân hoàng không xuất động a. Bản thân cái này tôn nữ, mới võ thần cảnh đỉnh phong a. Phải làm sao mới ổn đây a? Ra ra, không có việc gì, tiểu chàng diện, ta sẽ sợ hắn, có bản lĩnh, nhường hắn bắt được ta a. Trương Ly Nhi khinh thường nói. Hừ, Trương Ly Nhi, người thật đúng là không biết sống chết a. Ta thế nhưng là thành tiên cảnh, ta từng cái phân thân cũng là thành tiên cảnh. Cái này phân thân mặc dù không đạt tới đỉnh phong, bắt người dư xài. Đột nhiên một cái Diêm La nhân hoàng xuất hiện ở Trương Ly Nhi trước mặt. Nhưng Trương Ly Nhi lại là vỗ cánh. Đến a, oanh, Diêm La nhân hoàng bổ nhào qua trong nháy mắt ầm vang đụng phải phía trên đại trận. Sau đó bị đại trận ngăn cản thân hình, mà Trương Ly Nhi mượn vừa rồi cánh khẽ vỗ, lại bay ra đại trận, đứng ở đại trận bên ngoài, nhìn xem nội bộ đại chiến. Làm sao có thể? Ngươi làm sao đi ra? Diêm La nhân hoàng cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Trương Thiên Sư ba người cũng trừng mắt ra vào tự nhiên Trương Ly Nhi. Nhất thời tốt một trận trầm mặc. Phải biết, Trương Thiên Sư mới vừa trùng kích đều không phá mở đại trận a. Trương Ly Nhi lại tùy tiện ra vào. Này làm sao bắt? Mọi người đều ra không được. Bắt cái giám a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,